One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 10, giả ngây thơ thuật cầu bắp, góc truyện audio.com. Orochimaru mở mắt tỉnh lại, cảm giác choáng váng xông lên đại não, mắt trở nên mờ ảo, lần nữa nhắm lại, bàn tay trắng bệch đặt lên đầu xoa nhẹ, làm diện cảm giác khó chịu ánh mắt lần nữa mở ra, con mắt giống như mắt rắn, có màu vàng mạ, trong con ngươi là màu đen, quay đầu quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở nơi xa lạ, khắp nơi đều là đất đá, bụi cây và không thiếu cây to. Đây là nơi nào, là khu rừng sao, vì sao ta lại xuất hiện ở đây? Orochimaru liên tục nghi vấn, đầu óc điên cuồng vận chuyển, suy đoán đây là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Orochimaru cảm thấy đầu mình lại lần nữa trở nên đau nhức so với trước khi tỉnh còn kịch liệt hơn. Trong đầu xuất hiện không rõ hình ảnh, những hình ảnh này không hoàn chỉnh, bị đứt đoạn ra vô cùng lộn xộn. Dần dần, Orochimaru cũng ý thức được đây là bản thân ký ức. Orochimaru dần dần thích ứng, bắt đầu sắp xếp lại hỗn loạn ký ức ngay lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn ban đầu đang tại phòng thí nghiệm thực hiện bản thân nghiên cứu, nhưng đột nhiên sau lưng xuất hiện không gian khác thường, hắn phát giác ra, muốn né tránh khỏi không gian khác thường, nhưng lại không kịp, toàn bộ cơ thể bị hút vào bên trong. Mặc dù không nhớ rõ sau khi bị hút vào không gian bên trong lúc đã xảy ra những chuyện gì, nhưng nếu như ta xuất hiện nơi xa lạ này, chỉ có thể nói ta đã bị dịch chuyển đến một nơi khác. Orochimaru tiêu hóa lấy ký ức của mình, quan sát xung quanh, căn cứ vào một ít tình báo có được, sau đó đưa ra suy đoán. T, vừa muốn ngồi dậy, nho nhỏ tiếng xương cốt vang lên, khắp cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn, nhịn không được lạnh rên một tiếng. Orochimaru lập tức minh bạch hiện tại chỉ sợ bản thân đã bị thương không nhẹ, thử cảm nhận bản thân thương thế, sau khi xem xét hắn mới phát hiện mình bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, âm thầm kêu khổ. Xương cốt xuất hiện không ít vết nứt có dấu hiệu bị đứt gãy, nội tạng trong cơ bị chấn động lệch vị trí vốn có, loại này thương thế nghiêm trọng đến đáng sợ, nếu như không phải thể chất hắn sớm đã được cải tạo, rất có thể đã vì loại này chấn thương mà tử vong. Orochimaru biết được mình muốn chuyển động là rất khó, không còn cách nào khác lại lần nữa nằm xuống mặt đất âm thầm dùng chakra chữa trị thương thế một ít bộ phận quan trọng. Tuy trị liệu vấn đề này hắn không dám nhận là chuyên gia, nhưng không có nghĩa là hắn không biết, hơn nữa cũng có thành tựu không tệ, nói thế nào hắn cũng là nghiên cứu bất tử huyền bí, làm sao không biết về lĩnh vực cơ thể. Đây rốt cuộc là đâu? Ta giống như chưa từng gặp qua nơi này à? Orochimaru cau mày suy tư, tự hỏi trong lòng, ánh mắt nhìn lên, hắn không nhìn thấy bầu trời đâu, chỉ thấy những tán cây rộng lớn của những cây cổ thụ khổng lồ bao phủ lấy, che khuất bầu trời. Orochimaru trong lòng xuất hiện không thiếu kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những cây cao lớn như thế này, hơn nữa chủng loại của nó trông rất lạ lẫm, thuộc dạng cây hắn chưa từng nhìn thấy qua. Orochimaru trong lòng nghi ngờ một hồi lâu, xung quanh rừng cây hắn không phân biệt được đây là cây nào, quá mức lạ lẫm. Đồng thời Orochimaru cũng rất tò mò, hắn rốt cuộc là bị không gian kéo đến nơi nào. Xôn xao, là ai, còn không mau đi ra. Nghe được thanh âm từ trong bụi cây, Orochimaru con ngươi lóe lên tia sáng, biểu lộ trở nên nghiêm túc, trong lòng nhấc lên tia cảnh giác, quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động. Không tốt, bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Nghe được Tadashi Ringo không cần nghĩ cũng biết mình vị trí đã bị phát hiện, trong lòng hô không ổn. Xà thủ chi thuật, Orochimaru vẫn như cũ nằm trên mặt đất, đưa tay lên kết ấn, tạo ra tàn ảnh, tiếp đó bàn tay hướng về nơi phát ra thanh âm, không do dự phóng xuất nhẫn thuần. Lòng bàn tay xuất hiện đầu bạch xà, hóa thân thành tàn ảnh màu trắng, hướng về bụi cây lao vào. Tadashi Ringo năng lực dã thú trực giác E, liên tục cảnh báo nguy hiểm, tiếng cảnh cáo khiến nàng tăng thêm hồi hộp, thanh âm tim đập trở nên nhanh hơn, sắc mặt chuyển sang màu trắng, không một chút huyết. Tadashi Ringo không chút do dự nhảy lên không trung, ba đầu bạch xà lao vào bụi cây, tiếp theo tự bạo, một tiếng nổ âm thanh vang dội ra. Tự bạo, có cần tàn nhẫn vậy không? Đang rơi tự do trên không trung, cúi đầu nhìn xem bạch xà bạo nổ, Tadashi Ringo cảm giác một cơn gió thổi qua, cả sống lưng trở nên lạnh lẽo, may mắn là năng lực cảnh báo, để nàng ý thức nguy hiểm, tiếp đó làm ra phản ứng né tránh. Nếu không, nàng tiếp nhận loại này chấn động, nhất định sẽ chết rất thảm, cho dù không chết, cũng là chuẩn bị chết, cách cái chết không xa. Là một nữ hài tử, Orochimaru nằm trên mặt đất nhìn xem trên không trung thân ảnh khẽ kinh ngạc. Một đầu tóc vàng, làn da trắng nõn như sữa bò, đôi mắt màu xanh giống như lục bảo, thân thể nhỏ nhắn như một tiểu hài tử, dáng người đang yêu khiến người ta không tự chủ mang lòng bảo hộ. A hát, không đúng, Orochimaru trong lòng cảm giác không đúng, biểu lộ trên mặt trở nên nghiêm túc, mắt xà ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đáng yêu nữ hài tử vị trí độ cao. Lại có thể né tránh, hơn nữa còn nhảy cao như vậy, xem ra, nàng không phải người bình thường. Orochimaru trong lòng thầm suy đoán, một người bình thường không đến mức có thể nhảy cao như vậy, hơn nữa vừa rồi hắn tốc độ tấn công cũng không thấp, tóc vàng nữ hài có thể nhanh như vậy phản ứng đã chứng minh nàng không bình thường. Trong lòng Orochimaru thầm suy tư, nữ hài tóc vàng vừa nãy lén núp bụi theo dõi hắn, không biết đối phương có mục đích gì. Tadashi Ringo rớt xuống trên một cành cây tại trên cao, nàng bám chặt vào thân cây, ngăn lại bản thân ngã xuống, sau đó quay đầu lại xem Orochimaru tức giận nói. Này, vị kia thúc thúc, ngươi ra tay quá mức tàn nhẫn. Ta suýt chết có biết không? Nàng trong lòng tức giận không chỗ phát tiết, tuy rằng sớm biết Orochimaru không phải hạng người thiện lương, nhưng chưa xác định quân bạn hay quân địch đã ra tay, hơn nữa còn muốn diệt khẩu loại hình. Khiến nàng không cách nào tiếp thu được. Ngươi là ai? Còn có, mục đích của ngươi là gì? Đối mặt với Tadashi Ringo truy vấn, Orochimaru trên mặt thờ ơ, hắn không trả lời nàng vấn đề, khuôn mặt trắng nghiêm túc, trong mắt tàn mát ra lạnh lẽo sát khí, mở miệng chất vấn. Cảm nhận sát khí, Tadashi Ringo cơ thể cứng ngắc, cảm giác xung quanh cơ thể đầy lạnh lẽo tựa như đang đứng tại hầm băng vậy. Không nói, xem ra chỉ có thể ra tay bắt giữ ngươi lại. Orochimaru mắt xà lóe lên hàn quang, liếm bờ môi, tàn nhẫn nói. Vừa dứt lời, Orochimaru nhanh chóng kết ấn. Đang đứng tại trên cành cây, Tadashi Ringo cũng tỉnh hồn lại, phát hiện Orochimaru đang kết ấn, trong lòng thầm kêu khổ. Xà thúc tha cho ta đi, đừng có giết ta à, Tadashi Ringo không chút do dự sử dụng giả ngây thơ thuật e, bắt đầu giả ngây thơ, trong mắt lưu động hơi nước, khiến người ta nhìn vào thấy mà thương. Orochimaru động tác ngừng lại, đang kết ấn nhẫn thuật theo đó mà đứt đoạn. Cảm giác này là, góc truyện audio.com. Orochimaru trong lòng nghi hoặc vừa rồi hắn đột nhiên trong lòng dâng lên khó tả cảm xúc hắn vậy mà không muốn tổn thương tóc vàng nữ hài từ kia. Tadashi Ringo nhìn xem Orochimaru động tác đã dừng lại trong lòng hoảng hốt vẫn chưa tiêu tán, không do dự nhảy xuống mặt đất hóa thân thành tàn ảnh chạy mất. Giả ngây thơ thuật e, năng lực dạng mị hoặc có thể cải biến khí chất người sở hữu, khiến cho người sở hữu trở nên đáng yêu, ngây thơ, trong sáng. Bị động tự động tăng lên người khác hảo cảm, khiến người ta không tự chủ muốn thủ hộ lấy. Chủ động khiến người khác ngừng lại công kích một đoạn thời gian ngắn, thời gian hiệu lực căn cứ vào hảo cảm của đối phương, hảo cảm càng cao càng hiệu quả. Năng lực này giống như những năng lực mị hoặc có tác dụng mê hoặc tâm thần của người khác. Nếu như có điểm khác biệt đó là mị hoặc khiến người ta sinh ra yêu hoặc dục vọng cảm xúc còn nàng là khiến người khác sinh ra cảm xúc bảo hộ. Giả ngây thơ thuật ban đầu khi còn là cấp bậc F cũng chỉ có bị động năng lực mà thôi, khi tăng lên E thời điểm mới có chủ động kỹ năng này. Vừa rồi đó là cảm giác gì? Là ảo thuật sao? Orochimaru lâm vào tự hỏi, trong đầu liên tục hồi tưởng lại cảm xúc kia, hắn không biết nên dùng như thế nào từ ngữ đến hình dung. Orochimaru hoài nghi mình chúng phải ảo thuật nhưng lập tức bị hắn bác bỏ, ảo thuật nhiều lắm cũng chỉ cho người khác lâm vào ảo giác mà thôi, không cách nào khiến cho cảm xúc biến hóa, cho dù có thì cũng chỉ là vô tình tác động ra mà thôi. Tỷ như người bị chúng ảo thuật lâm vào ảo giác tự giết thân nhân, người đó sẽ cảm thấy đau khổ. Nhưng vừa nãy Orochimaru còn chưa làm gì đâu thế mà trực tiếp sinh ra cảm xúc khác thường. Đã rời đi rồi sao? Orochimaru muốn hỏi tóc vàng nữ hài nguyên nhân, nhưng nhìn lại đã không thấy người đâu, nhìn xem xung quanh dấu chân còn mới, hắn lập tức đoán được nữ hài đó đã chạy đi. Orochimaru cũng không ngoài ý muốn, nếu như bị mình tấn công sau đó, đối phương không lập tức chạy đi mới thực sự là kỳ quái. Orochimaru trong mắt toát ra phức tạp tâm tình, vừa rồi trong nháy mắt cảm xúc đó, khiến hắn cảm giác là lạ, đây là lần đầu tiên hắn đối với một người sinh ra bảo hộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Đáng ghét, ở một bên khác Tadashi Ringo bộc hết quả lực chạy thật nhanh, trong mắt lưu động nước mắt rơi xuống, cắn chặt răng, trong lòng thầm mắng. Tuy là dã thú trực giác e, đã không còn cảnh báo, đại biểu cho nàng không còn nguy hiểm, nhưng nàng trong lòng hoảng sợ vẫn như cũ tồn tại, không cách nào ngay lập tức triệt tiêu đi. Vừa rồi đối mặt với Orochimaru sát khí thời điểm, cảm giác lạnh lẽo thấu xương đó nàng vẫn nhớ rõ ràng, lúc đó trong đầu nàng duy nhất ý niệm đó là sẽ chết. Tadashi Ringo bất kể kiếp trước lẫn kiếp này, nàng cũng chưa trải qua bất kỳ sóng gió nào, làm sao có thể chịu được loại này tình huống. Hô, hô, Tadashi Ringo bắt đầu kiệt sức, bước chân dừng lại, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, sau đó bước lại gốc cậy bóng dâm ngồi xuống. Ký chủ, ngươi vẫn ổn chứ? Merlin giọng nói vang lên, trong giọng nói chứa không ít áy náy, bởi vì chuyện này là do nàng mà ra. Tadashi Ringo không có trả lời, nàng ngồi xổm hai tay ôm đầu gối, đầu úp xuống che khuất khuôn mặt, thỉnh thoảng vang lên thanh âm nức nở. Merlin, góc truyện audio.com. Merlin trầm mặc, nàng không biết nên an ủi thế nào, tính cách của nàng cũng không phải rất linh hoạt, tài ăn nói vô cùng kém cỏi. PS: ngốc Mao Vương nhà ta đã bị Orochimaru bức hiếp phát khóc, có ai mau mau đứng ra giúp ta an ủi cái nào. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt. Hoa tươi, phiếu đánh giá, tài khoản 700 tỷ 013 triệu 081.786. Xin Han Banh, cách chương.